Ân sủng của tạo hóa, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngộ là người kiểm soát tình hình, cô không nói thì cũng không ai dám nói sao đó thì sao. Sau một hồi im lặng, Chỉ Ngộ chậm rãi chớp mắt. Sau khi Tô Tiểu Tông bị các người đưa đến bệnh viện tâm thần thì sao? Châu Thanh Thành thật trả lời, thời gian cô ấy ở bệnh viện tôi không rõ lắm, dù sao thì chuyện đó cũng không thuộc phạm vi nghiệp vụ của tôi. Nói cái mà cô biết. Tôi chỉ biết, có lẽ cô ấy ở bệnh viện tâm thần 2 năm, sau đó Nhiễm Minh và Hạ Chi tìm tới, nói muốn đưa cô ấy về nhà. 2 năm sau, khi Nhiễm Cấm 11 tuổi đã bị họ đưa trở về Nhiễm gia. Chỉ Ngộ tính toán, tuổi thật của Nhiễm Cấm nhỏ hơn Đại Nhiễm 2 tuổi, lớn hơn cô 5 tuổi, khi Nhiễm Cấm 11 tuổi thì cô 6 tuổi. Đó chính là năm mẹ của Chỉ Ngộ qua đời, tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm đó, đón chị ấy về nhà. Không biết Hạ Chi nghe tin ở đâu mà biết được đã tìm ra người nhân bản nhỏ đó, bà ấy liền đến chỗ tôi, muốn đón bản sao này về. Trước khi Nhiễm Cấm mất tích, Nhiễm Minh đã trả hết tiền, để chúng tôi xử lý cô ấy. Sau đó, chưa kịp xử lý thì cô ta đã bỏ trốn, vì lo rằng khách hàng sẽ mất niềm tin nên chúng tôi không nói với Nhiễm gia. Ngờ đâu Hạ Chi nghe được tin, lại còn tìm đến. Bà ta không trách chúng tôi, chỉ muốn đem về người nhân bản mà bà ấy đã đặt hàng. Về tình về lý thì chúng tôi không có lý do nào để từ chối, đúng không? Khi đó bệnh tình của Nhiễm Cấm bản thể trở nên nguy kịch. Cũng không đến mức đó, chỉ là bệnh tật lại phát tác, phải thường xuyên vào bệnh viện. Tôi đoán Hạ Chi cảm thấy con gái mình không ổn, đồng thời nghe được tin bản sao kia còn sống, muốn đón cô ấy trở về, xem như con gái mà đối xử. Sau đó, tại sao bệnh tình của Nhiễm Cấm bản thể lại nặng thêm? Cùng với những mâu thuẫn về việc tranh đoạt nội tạng của các người, tôi thật sự không biết. Chỉ Ngộ nặng nề nhìn cô ta, nói, cô không biết nhưng tôi biết. Tề Đồng và Châu Thanh kinh ngạc nhìn cô, vốn dĩ chuyến hành trình đến thành phố C có thể kết thúc chỉ trong 3 ngày, nhưng khi Chỉ Ngộ định trở về thì đột nhiên phát hiện được một đầu mối mới. Thám tử Tư mà cô thuê đã đưa cho cô một số điện thoại, nói đây là số của người giúp việc lâu năm ở Nhiễm gia. Lúc này bà ấy đang cần tiền gấp do người nhà bị bệnh, Tiểu Trì Tổng có thể đến hỏi thăm, không chừng có thể tìm ra bí mật ở Nhiễm gia. Chỉ Ngộ lập tức lên đường, thuận lợi tìm được người giúp việc này, dùng một số tiền để bà ấy mở miệng, trùng hợp thay, đó lại là những chuyện Châu Thanh không nắm được. Khi Hạ Chi đưa Nhiễm Cấm về nhà, năm ấy nàng 11 tuổi. Người giúp việc kia họ Tần, dì Tần ngày đầu tiên đến Nhiễm gia làm việc đã nhìn thấy nàng. Nhưng chỉ dám liếc mắt qua đứa bé này một cái mà không dám nhìn thêm. Cũng qua giống đi, thật sự rất giống với tiểu thư trong nhà, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Dì Tần cũng không dám nói gì, nhà họ Nhiễm này cất giấu vô số bí mật, bà ấy chỉ muốn kiếm tiền, không mong bị cuốn vào những việc này, rước thêm phiền phức. Nhưng dù bà ấy có che mắt ngậm miệng thì cũng không thể bịt chặt tai của mình. Những chuyện xảy ra sau đó ở nhà họ Nhiễm khiến suýt chút nữa thì khiến dì Tần suy nhược thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đứa bé không rõ lai lịch nọ bước vào Nhiễm gia, ban đầu được sắp xếp ở tại phía bắc lầu 3, cách phòng ngủ của tiểu thư rất xa. Tiểu thư vì thể trạng đặc thù nên chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ của mình, không có bạn bè cũng không ra khỏi cửa. Nếu như không phải cố tình đi tìm thì một ngày 3 bữa. Hai người muốn gặp mặt nhau trong ngôi nhà lớn như vậy cũng khó. Tiểu thư yếu ớt nhưng rất nhạy cảm, tính tình lại không tốt. Mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ, hoặc ném đồ hoặc là đá người, tệ hơn nữa là dùng lời nói nhục mạ người khác. Có lẽ cô ấy không xem người làm trong nhà là con người. Người làm trong nhà vừa sợ vừa ghét cô ta, thường lén nói rằng đầu óc cô ta có vấn đề, không thể nói lý lẽ, chỉ có thể cố gắng tránh càng xa càng tốt. Cô bé không rõ lai lịch kia chưa bao giờ đến nhà ăn dùng cơm, mọi sinh hoạt hàng ngày đều giải quyết ở lầu 3, ban công lầu 3 chính là nhà ăn của cô ấy. Dì Tần mỗi ngày chịu trách nhiệm đưa cơm nước lên cho cô bé, cô rất cảnh giác, luôn không chịu ăn cơm. Sau đó Hạ Chi sợ cô bị đói nên mới tự mình tìm đến, tâm sự rất lâu, vừa dỗ vừa dụ cô bé ăn cơm. Cô bé ở nhà một tuần, tiểu thư không tìm đến, xem như bình an vô sự. Nhưng chuyện đáng sợ rốt cuộc cũng xảy ra, tình cờ, không biết tiểu thư nghe ai nói mà lại chạy lên lầu 3, đúng lúc cô bé kia vừa ăn cơm xong, hai người đối mặt nhau. Khi dì Tần kể đến đây, Gương mặt già nua co quắp lại, như thể lại trở về cái nơi đáng sợ ấy. Không biết là tiểu tiểu thư nghe ai nói rằng trong nhà có một cô bé, còn nói mẹ mình mỗi ngày đều ở cùng cô bé kia. Việc này khiến tiểu tiểu thư tức điên, cố ý đi bắt người. Khi thấy cô bé giống mình như đúc, cô ta đột ngột hét toáng lên. Đó là tiếng hét kinh dị nhất tôi từng nghe thấy. Sau đó lại bắt đầu điên cuồng ném đồ đạc. Tất cả bình hoa trong nhà đều bị cô ta đập vỡ hết. Còn cào nát mặt Hạ Chi, chảy rất nhiều máu. Bảo phải đuổi cô bé kia đi, bằng không cô ta sẽ đi chết. Tiểu tiểu thư nổi điên cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mọi người đều biết cô ta có bệnh, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này, cơn điên của cô ta đã lên đến đỉnh điểm. Liên tục mấy ngày trong nhà đều tràn ngập tiếng hét chói tai của cô ta, thấy đồ gì cũng đập, gặp ai cũng đánh, tôi cũng bị cô ta cào rất nhiều lần, chỉ biết giận mà không dám nói gì. Khi đó tôi đã định xin nghỉ, dù sao thì tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm phụ thêm cho kinh tế gia đình thôi, không đến mức phải chịu đựng những chuyện này. Ai ra, cô gái à, cô không biết đâu, tiểu tiểu thư thật sự điên rồi. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi dì Tần nhớ lại chuyện này, vẫn không thôi cảm thán về sự kinh khủng của đại nhiễm, có thể thấy bà ấy đã bị cô ta dọa không ít. Chỉ ngộ thầm nói trong lòng, tôi biết chứ, để xoa dịu cảm xúc của tiểu tiểu thư, từ đó, cô bé kia không bao giờ xuất hiện trong nhà nữa. Sau này dì Tần mới biết, cô bé bị nhiễm minh nhốt trong phòng chứa dụng cụ ở sân sau, cô không được phép ra ngoài, huống chi là gặp mặt tiểu tiểu thư, để không kích thích đến cô ta. Trong lúc vô tình, dì Tần nghe Hạ Chi mà Nhiễm Minh cãi nhau. Hạ Chi đưa cô bé kia về là muốn đối xử tốt với cô, xem cô như con ruột. Bà ấy chỉ muốn có một đứa con gái khỏe mạnh và bình thường. Nhưng Nhiễm Minh thì lại không như vậy. Sao có thể đánh đồng nó với con gái của anh? Nó là cái thứ gì chứ? Căn bản nó không phải là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc kệ, em muốn đưa về thì cứ đưa, nhưng đừng kích thích Tiểu Cấm thêm lần nào nữa. Cũng đừng để anh nhìn thấy nó, nếu không, anh sẽ không nương tay đâu. Dì Tần không hiểu tại sao Nhiễm Minh lại ghét cay ghét đắng cô bé kia đến vậy. Trông cô bé ấy rất giống tiểu tiểu thư, không phải đó là đứa con thất lạc họ vất vả tìm về được sao? Còn nói cô bé không phải là con người, không thể hiểu được tại sao Nhiễm Minh lại có ác cảm với cô bé kia đến vậy. Dì Tần không biết gì, nên không thể giải thích được lý do. Nhưng chỉ ngộ biết nguyên nhân. Kết hợp với những điều đã biết trước đó, thông qua mấy lần Hạ Chi tiếp xúc với Nhiễm Cấm, chỉ ngộ biết Nhiễm Minh có thành kiến với người nhân bản, nên không thể tiếp nhận nàng. Nhưng sau đó thì sao? Đại Nhiễm bị tống vào tù, không phải Nhiễm gia vẫn lựa chọn Nhiễm Cấm đó sao? Không phải Nhiễm Minh cũng chấp nhận nàng là con gái mình đó sao? Chỉ ngộ nhịn không được cười lạnh, trước khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện, chỉ ngộ còn có chút đồng tình với Đại Nhiễm. Nhưng sau khi nghe được mọi chuyện từ dì Tần, chút đồng tình của cô không còn sót lại mảy may. Kể từ khi Đại Nhiễm gây ra trận long trời lở đất đó, Nhiễm Cấm liền bị nhốt vào phòng chứa dụng cụ không thấy ánh mặt trời. Ăn uống tiêu tiểu đều ở trong đó, Nhiễm Minh không cho cô bé ra ngoài, sợ lại làm kinh động đến Đại Nhiễm. Dì Tần nói phòng chứa đó không có máy sưởi, cũng không có cửa sổ, rất lạnh và ẩm ướt, chỉ cho Nhiễm Cấm một chiếc sofa cũ để cô bé sống trong đó. Nhiễm Cấm không khóc cũng không làm loạn, chỉ là mỗi khi dì Tần đưa cơm nước vào, thỉnh thoảng cô bé sẽ hỏi một câu. Dì ơi, xin hỏi bao giờ con mới được gặp ba mẹ à? Tất nhiên dì Tần không dám ăn nói lung tung, sợ rước họa vào thân, cũng không để ý đến cô bé, chỉ đặt cơm nước đó rồi bỏ đi. Chỉ ngộ suy nghĩ, khi Tô Nguyệt Trân nhận nuôi Nhiễm Cấm, có lẽ không ít lần nghe được người khác nhận xét là hai mẹ con không hề giống nhau. Và hẳn là Nhiễm Cấm cũng từng hỏi Tô Nguyệt Trân vấn đề này. Tô Nguyệt Trân sẽ trả lời nàng thế nào? Có thể là một phần sự thật, rằng hai người không phải mẹ con ruột, nhưng cũng sẽ không tiết lộ bí mật thân phận của Nhiễm Cấm. Cho nên, sau khi Tô Nguyệt Trân biến mất và Nhiễm Cấm bị đưa về Nhiễm gia, có lẽ ban đầu nàng còn ngây thơ tưởng rằng mình sẽ được gặp lại cha mẹ ruột. Năm 2 tuổi, nàng mòn mỏi chờ đợi trong phòng thí nghiệm, đến hiện tại 11 tuổi. Nàng vẫn cô độc ôm hy vọng trong bóng tối. Đáng tiếc là nàng vẫn không đợi được tình yêu thương của cha mẹ. Thay vào đó là Đại Nhiễm cầm dao đi đến phòng dụng cụ vào mỗi đêm, cắn nàng, đâm nàng, thậm chí còn uống máu nàng. Không biết là Đại Nhiễm nghe được ở đâu rằng chỉ cần uống máu Nhiễm Cấm là có thể phục hồi sức khỏe. Đây chỉ là một góc rất nhỏ dưới sự quan sát của dì Tô, vẫn còn vô số chuyện nàng đã trải qua trong căn phòng hắc ám tối tăm đó mà không ai nhìn thấy. Chỉ Ngộ biết con đường trưởng thành của Nhiễm Cấm Phủ đầy chông gai, từ tính cách tự ti cùng khuynh hướng tự hại của nàng có thể thấy được, nàng không yêu chính mình. Bởi vì hiếm khi cảm nhận được, yêu thương, càng không biết làm thế nào để hòa hợp với. Yêu thương, người duy nhất yêu thương nàng là Tô Nguyệt Chân, nhưng chỉ vì một tấm ảnh chụp chung với Nhiễm Cấm mà đột ngột mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do Nhiễm Cấm luôn khước từ tình cảm người khác. Là vì nàng sợ, sợ rằng mình sẽ khiến người đó gặp bất hạnh. E rằng trong nhận định của nàng, dù là quá khứ hay tương lai thì cũng chỉ có một con đường đầy bi quan và cô độc. Khi Nhiễm Cấm đang chịu đựng đọa đày thì Chỉ Ngộ ở đâu? Cô trưởng thành vô tư lự dưới sự bảo bọc của chị gái, hưởng thụ muôn vàn yêu thương. Ánh mặt trời rực rỡ ấm áp và vực sâu tối tăm đẫm máu, hai người họ bước ra từ những thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Chỉ Ngộ hận bản thân đã không gặp Nhiễm Cấm sớm hơn, đã không nhận ra nỗi đau của nàng sớm hơn. Không sớm giữ lấy nàng, bảo vệ nàng, Chỉ Ngộ nhắm mắt một lúc lâu mới từ từ mở ra. Những việc sau đó cũng không khó đoán lắm, Đại Nhiễm lại lần nữa bệnh nặng, dù Hạ Chi có thái độ gì thì chắc chắn Nhiễm Minh sẽ đứng về phía con gái ruột của mình, dự định lấy nội tạng của Nhiễm Cấm để cứu Đại Nhiễm. Cuối cùng thì Nhiễm Cấm cũng nhận ra rằng, hy vọng về một mái ấm gia đình của nàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Trước khi bị giết, nàng tìm cách trốn khỏi Nhiễm gia. Và từ đó về sau, Nhiễm Cấm dấn thân vào con đường lang bạt. Chỉ Ngộ không thể tưởng tượng được làm thế nào Nhiễm Cấm có thể chạy ra khỏi Nhiễm gia khi nàng mới 11 tuổi. Nhưng đừng chỉ nhìn thấy Nhiễm Cấm ngoan ngoãn phục tùng, dịu dàng ân cần với Chỉ Ngộ như vậy mà quên mất năng lực phi thường của nàng. Từ năm 11 tuổi đến khi bước vào Chỉ gia năm 21 tuổi, trong suốt 10 năm trời, nàng luôn phải lẩn trốn sự truy bắt của sinh học Minh Bằng. Chắc hẳn là nàng đã phải chịu đựng rất nhiều, mà cũng vì việc bỏ trốn của nàng, Đại Nhiễm mất đi nội tạng thay thế. Rồi sau đó, xảy ra chuyện Nhiễm gia cố tình cướp đoạt nội tạng dành cho mẹ Chỉ Ngộ. Vậy nên, Chỉ Ngộ nghĩ, có lẽ chị gái cô đã biết chuyện này từ lâu, sở dĩ chị ấy hận Nhiễm Cấm như vậy. Ngoài việc nàng là bản sao của Đại Nhiễm, nguyên nhân lớn nhất là vì chị cho rằng vì Nhiễm Cấm bỏ trốn mới khiến Đại Nhiễm muốn cướp đi nội tạng của mẹ cô. Cho nên ba mẹ mới ra đi như vậy, nhưng chuyện này sao có thể đổ lên đầu Nhiễm Cấm, căn bản là nàng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nàng chỉ chạy trốn vì bản năng sinh tồn. Sau đó nữa thì nàng vào Chỉ gia, dần nảy sinh tình cảm với cô em gái được Chỉ Lý yêu thương che chở hết mực, bị chị ấy phát hiện, cơn giận bùng phát. Vì rất nhiều yếu tố chồng lên nhau, Chỉ Lý mới cảm thấy nàng không xứng, mới căm ghét và thương tổn nàng nhiều đến vậy. Nhưng tại sao những thống khổ này đều dồn hết lên người Nhiễm Cấm, nàng đã làm sai điều gì? Nàng không có cách nào lựa chọn sự ra đời của mình, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nàng chỉ muốn yêu một người mà thôi. Chỉ Ngộ dùng ngón tay đè mạnh lên ngực trái, muốn dùng cơn đau này để đè ép một loại đau đớn khác. Cách chương.